Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320: Không thể tưởng tượng nổi đại quy mô bài. 3 ngày 42 vạn USD. 3 ngày. Với lại chỉ có 19 rạp chiếu phim. Tại dạng này điểm chiếu bên trong, say rượu biểu hiện thế mà năng lượng hoàn mỹ như vậy. Nhìn thấy say rượu tại Á Châu địa khu kỳ tích, sẽ tại Bắc Mỹ diễn ra à? Hoa ngữ điện ảnh, đã từng là Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu trên bảng khách quen. Ngọa Hồ Tàng Long, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Hoác Nguyên Giáp. Một bộ phim tại Bắc Mỹ thị trường bên trên có thể thu hoạch được rất cao phòng chiếu. Tuy nhiên chuyện này tựa hồ tại Hoàng Kim Giáp Bắc Mỹ phiếu phòng thất bại về sau liền bắt đầu. Gần như tuyệt kỹ, cơ hồ rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. Nhưng mà, thời gian qua đi mấy năm, La Mạch dùng một bộ cùng những điện ảnh đó không đồng dạng. Không thuộc về công phu điện ảnh mảnh hài kịch, thật sự có thể ở nước Mỹ mở ra một con đường máu. Trên thực tế, xem say rượu cái này 42 vạn đô la 3 ngày điểm chiếu phòng chiếu. Kỳ thực cũng có thể phát hiện ngày thứ nhất thời điểm. Say rượu điểm chiếu phòng chiếu tuy nhiên cũng liền chỉ là 7 vạn USD. Dạng này phòng chiếu tuy nhiên đã vượt ra khỏi một số người chờ mong. Nhưng hoàn toàn chính xác cũng không tính là cao. Cũng chỉ có thể nói đúng không ấm không hòa. Thế nhưng là, đến ngày thứ hai cũng chính là thứ bảy thời điểm, tình huống bất thình lình xảy ra mãnh liệt đổi mới. Ngày thứ hai phòng chiếu lập tức đạt đến 14 vạn USD. Là ngày thứ nhất trọn vẹn 2 lần. Mà tới được chủ nhật thời điểm, say rượu thế mà đơn trời lấy được 21 vạn phòng chiếu. Đơn trời liền được 2 ngày trước vé bán tổng cộng. Điều này cũng làm cho để lộ ra rồi mấy cái tin tức. Mà đây mấy cái trong tin tức, đứng mũi chịu sào cũng là say rượu chất lượng phi thường tốt. Người Mỹ hoàn toàn chính xác thích vô cùng say rượu, đây là không thể nghi ngờ một đầu. Bằng không, bộ phim này cũng không biết tại trong vòng 3 ngày có rõ ràng như vậy phòng chiếu tăng thêm. Loại này phòng chiếu không chỉ có tổng lượng làm cho người ngạc nhiên. Chính là cái này phòng chiếu mở rộng tăng trưởng tốc độ cũng làm cho người giật mình vô cùng. Dạng này điểm chiếu phòng chiếu cũng đã chứng minh rất nhiều chuyện. Không trống trơn là vì La Mạch chứng minh rất nhiều chuyện. Cũng là vì Hoa Ngữ điện ảnh đã chứng minh rất nhiều chuyện. Tại trải qua như vậy thời gian khá dài về sau, Hoa Ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ thị trường cuối cùng nghênh đón thử quang bộ này gọi là say rượu. Tại Á Châu nhiều lần sáng tạo phòng chiếu kỳ tích điện ảnh. Bây giờ đã tới sát Mỹ quốc. Với lại tại Bắc Mỹ điểm chiếu phòng chiếu đạt đến một cái tất cả mọi người không có nghĩ tới sổ tự. Cái này rất giống bộ phim này tại Á Châu trên khu vực chiếu một dạng. Những chữ số này càng lúc càng lớn, khiến cho người khó mà lấy tưởng tượng. Say rượu mới bắt đầu điểm chiếu phòng chiếu, hoàn toàn chính xác để cho tất cả mọi người giật mình vô cùng. Ở nước Mỹ bên này, Metro-Goldwyn-Mayer công ty nơi này lực bài chúng nghị đã đạt thành cùng Hoa Nghi phim cùng La Mạch phòng làm việc hợp tác hiệp nghị. Người phụ trách, Michael Wright, đang nghe được say rượu điểm chiếu phòng chiếu về sau. Lúc ấy hắn đang ở nhà bên trong uống rượu đỏ. Sau đó, hắn đem mình ly đế cao đều ngã xuống đất. Tuy nhiên cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì kích động. Mà hàng xóm của hắn bọn họ cũng ở đây nghe được hắn dùng cao vô cùng âm lượng đang phát ra mình ồn. Ào âm thanh, này ta nói cái gì ấy nhỉ, ta nói qua. Ta say rượu nhất định có thể cho các ngươi giật nảy cả mình. Bộ phim này tích chứa năng lượng. Tuyệt đối không phải các ngươi những này trong đầu chất đầy cứt chó tiểu sửu thằng hề có thể biết. Lúc ấy ta lực bài chúng nghị. Lúc ấy ta dùng hết toàn lực tranh thủ. Bây giờ nhìn a ha ha, các tên ngu ngốc, tiểu sửu thằng hề bọn họ, các ngươi bại bởi ta, các ngươi bại bởi đến từ Trung Quốc gia hỏa kia còn có hắn điện ảnh. Lúc trước, Metro-Goldwyn-Mayer công ty đối với Hoa Nghi phim cùng La Mạch phòng làm việc mở ra một vài điều kiện rất bất mãn, thực chất bên trong là bởi vì bọn họ vẫn có một ít ý nghĩ như vậy đang quấy phá các ngươi Hoa Ngữ. Điện ảnh 2 năm này đã sớm không có gì ảnh hưởng lực. hiện tại hẳn là xin chúng ta phát hành. Kết quả La Mạch bọn họ thái độ nhưng rất ương ngạnh. Cái này khiến nội bộ công ty một số người một lần xảy ra dao động. Ở trong đó cũng chỉ có Michael Gray giữ vững được ý nghĩ của mình. Hắn luôn cảm giác bộ phim này tại phối âm thanh anh lời nói về sau đặc biệt mang cảm giác. Thậm chí không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Dạng này điện ảnh ở nước Mỹ thị trường khẳng định cũng sẽ rất được hoan nghênh. Có ý nghĩ này về sau, Michael Gray luôn luôn kiên trì. Tại say rượu chính thức điểm chiếu trước đó hắn cũng đưa đến bộ phim này điểm chiếu phòng chiếu. Có thể vượt qua 200.000 đô la. Nói như vậy hắn cũng liền có nói pháp. Nhưng là, chân chính điểm chiếu hạ xuống. Michael Gray mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp La Mạch cùng hắn say rượu năng lượng. Bộ phim này thế mà chỉ là dùng 19 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim 3 ngày điểm chiếu trận liền được. 42 vạn đô la phòng chiếu. Cái này nói ra khả năng người khác đều không làm sao tin tưởng. Tuy nhiên kỳ tích hay là thật xảy ra. Đương nhiên, cái này kỳ tích đối với Michael Gray tới nói chính là trời lại thanh âm. Hắn lại bởi vì lực bài chúng nghị kiên trì say rượu mà tại Mickey Cao Mai công sở cao hơn một tầng lầu. Bây giờ Michael Gray ngược lại là đối với say rượu một tay đế tạo giả La Mạch cảm nhận được hết sức hiếu kỳ. Nghe nói đó là một cái 25 tuổi phi thường trẻ tuổi. Nhưng là tự biên tự diễn Trung Quốc đạo diễn. Thật không biết gia hỏa này là thế nào làm được. Lại có thể đánh ra say rượu dạng này có thể bao phủ vé bán tốt điện ảnh đến. Hắn nghĩ đến đợi đến La Mạch đến Mỹ quốc thời điểm. Nhất định phải thật tốt cùng dạng này người nói chuyện với nhau Xem hắn trên thân đến tột cùng có thứ gì ảnh hưởng đến thành công của hắn. Say rượu điện ảnh 3 ngày lấy được 42 vạn đô la phòng chiếu truyền vào trong nước. Khắp nơi đều là một mảnh vui mừng thanh âm. Bởi vì tại say rượu chính thức điểm chiếu trước đó có rất nhiều người cho mọi người phổ cập. Khoa học science ở nước Mỹ muốn điểm chiếu phòng chiếu không sai rốt cuộc có bao nhiêu. Khó khăn, cũng cho mọi người dự đoán thoáng một phát say rượu cao nhất khả năng cũng chỉ là đột phá 200.000 đô la. Ai nghĩ tới bộ phim này lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Lập tức cho mọi người mang đến 42 vạn Mỹ kim đại lễ bao. Đây chính là so dự đoán cực hạn 200.000 đô la Mỹ cao hơn 22 vạn Mỹ kim A. Rất nhiều ở quốc nội chờ lấy xem La Mạch trò cười. Muốn thấy được hắn say rượu tuy nhiên nổi danh Á Châu nhưng lại ở nước Mỹ thị trường chết kích. Trầm xa đám người, hiện tại cả đám đều cảm thấy như có gai ở sau lưng. Cũng cảm thấy trong lòng hết sức ghen tị. La Mạch gia hỏa này thật sự là lão thiên chiếu cố. Say rượu thế mà tại Bắc Mỹ đều có thể ăn sạch. Cuối cùng là một cái như thế nào thành tựu A? Quốc nội đám mê điện ảnh cũng giống như nghe được trên thế giới tin tức tốt nhất một dạng. Cơ hồ muốn khua chiêng gõ trống cho La Mạch ăn mừng. Cho hắn say rượu ăn mừng. Các loại các dạng bình luận cũng xuất hiện ở rất nhiều địa phương, so mọi người dự đoán cực hạn. Trọn vẹn cao 200.000 đô la. Trọn vẹn trước kia chính là này 200.000 gấp đôi. La Mạch làm ra thật sự là xinh đẹp. Xem ra say rượu đây là muốn lại một lần nữa tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường chứng minh chính. Mình a, quả nhiên, La Mạch đánh ra điện ảnh là thế giới thông cật. Như thế lập tức liền được 42 vạn đô la. Thật quá ngưu bức, chúng ta trước đó dự đoán hắn nhiều nhất có thể có được 200.000 đâu. Không nghĩ tới cao nhiều như vậy. Tuy nhiên cũng thế, tại đại lục năm phá vỡ phòng chiếu ghi chép điện ảnh. Tại Bắc Mỹ cũng đích xác hẳn là dạng này. Cái này cũng không nhất định. Rất nhiều tại đại lục phòng chiếu lợi hại điện ảnh. Tại Bắc Mỹ thị trường cũng mới 1-2 vạn USD phòng chiếu. Phi thành vật nhiệu If You Are The One cái gì cũng không là như vậy sao? 42 vạn đô la phòng chiếu. Một chút hoa ngữ điện ảnh có thể muốn mấy trăm dạp chiếu phim bài phiến mới được. Thế nhưng là bộ phim này mới dùng 19 dạp chiếu phim. Cái này, lấy được cao như vậy phòng chiếu. Say rượu tại Bắc Mỹ bài phiến lượng chắc cũng sẽ gia tăng rất nhiều đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đại lục hiện tại cũng là đắm chìm trong dạng này, không ngừng vui mừng bên trong. Say rượu bộ phim này cho mọi người mang đến quá nhiều kinh hỉ, cũng cho mọi người mang đến quá nhiều trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, cũng cho rất nhiều người mang đến chú ý đối tượng chú ý. Bộ này ở quốc nội thu được cao vé bán điện ảnh, tại trọng yếu nhất cũng là tối cao đoan đại khí cao cấp Bắc Mỹ thị trường đến tột cùng có thể có được bao nhiêu phòng chiếu, mà La Mạch cái tên này cũng bị mọi người không ngừng treo ở bên miệng. Rất nhiều người đều ở đây nhắc lên hắn. Nhắc lên hắn đã làm những cái kia để cho người ta cảm thấy vô cùng lợi hại sự tình. Đồng thời cũng càng thêm chú ý hắn tân điện ảnh Inception. Hắn tân điện ảnh, có thể hay không cùng hắn trước kia điện ảnh một dạng. Vì hắn công thành đoạt đất, sáng tạo hết cái này tới cái khác huy hoàng. La Mạch theo Paris sau khi trở về, cũng nghe được say rượu Bắc Mỹ điểm chiếu phòng chiếu thắng lớn sự tình. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, vì say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng, hắn đã trực tiếp đập vào 13 triệu đô la. Nếu như cái này điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng biểu hiện không được tốt lắm, vậy cái này 13 triệu đô la cơ hồ có thể nói là bách hoa rồi. Hắn Inception sẽ đối mặt với rất bi thảm kết cục, nhưng là bây giờ, rất nhiều chuyện đều đã giải quyết dễ dàng. Hắn say rượu chĩa vào bão táp khảo nghiệm, chĩa vào đến từ Bắc Mỹ cuồng phong sóng lớn tàn phá khảo nghiệm. Bộ phim này điểm phản chiếu đến 42 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Cái này sẽ cho bộ phim này mang đến càng nhiều bài phiến lượng, cũng sẽ mang đến càng nhiều hỗ trợ, cũng sắp đem càng nhiều người Mỹ đưa vào rạp chiếu phim. Đến quan sát bộ này người châu Á vỗ hí kịch điện ảnh. Quả nhiên, Metro-Goldwyn-Mayer công ty bên này phản ứng nhanh chóng, lúc ấy ước định cẩn thận chính là 15 vạn phòng chiếu trở lên duy trì thủy chuẩn, 200.000 phòng chiếu trở lên đại quy mô bài phiến. Mà bây giờ, say rượu đã đáng giá so đại quy mô còn lớn hơn kích thước bài phiến. Dù sao điểm chiếu phòng chiếu đại thắng, tăng thêm bọn họ trong tay còn có 500 vạn USD. Đây là La Mạch dự định vùi đầu vào say rượu tuyên truyền trong. Hiện tại bộ phim này bên trên chiếu đại thắng, tại còn có một tuần chính thức chiếu phim thời gian bên trong. Cái này 500 vạn đô la kết hợp trước một chút dư luận, cầm để cho say rượu cảm giác mong đợi lại lần nữa đề cao một bậc thang. Để cho càng nhiều người Mỹ đi đến trong rạp chiếu phim xem điện ảnh. Tình huống như vậy, cũng phi thường đáng giá bên này đại quy mô bài phiến. Thế là say rượu sẽ tại ngày 12 tháng 9 ở nước Mỹ chính thức đầu chiếu. Đầu chiếu một ngày này, say rượu lấy được vô cùng kinh khủng bài phiến lượng 2.350 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim. Dạng này bài phiến lượng cơ hồ đã vượt qua anh hùng cùng Hoác Nguyên Giáp. Phải biết, hiện tại Bắc Mỹ thị trường sắp lên chiếu một bộ để cho mọi người phi thường coi trọng điện ảnh gọi là Mỹ thực từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên bộ phim này chiếu phim sau bài phiến lượng kinh khủng muốn mạng, nhưng là cũng chỉ có 3.100 nhà rạp chiếu phim bài phiến lượng, mà say rượu dù sao cũng là một bộ hoa ngữ điện ảnh. Thế mà lấy được cao như vậy bài phiến, 2.350 rạp chiếu phim sổ tự, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. 500 vạn Mỹ kim sau cùng tuyên truyền đầu nhập, 2.350 rạp chiếu phim. Còn lại hoa ngữ điện ảnh hoàn toàn theo không kịp bài phiến lượng. Tạo thành say rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng có thể lớn bán một cái nơi phát ra. Cũng liền có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chờ mong say rượu chính thức vé bán xuất hiện. Cũng chính là chờ đợi ngày 12 tháng 9 ngày tới đây. Còn La Mạch chính mình, đương nhiên cũng rất chờ mong ngày tới đây. Đang chờ mong bên trong còn mang theo vài phần hưng phấn. Hắn cũng khát vọng say rượu có thể tại Bắc Mỹ diễn ra phòng chiếu kỳ tích. Như thế đối với rất nhiều chuyện tới nói đều để người cảm thấy rất hoàn mỹ. Liền nên như thế, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.